và Cát Lượng vì muốn hợp sức với Đông Ngô để kháng Tàu, cho nên đã dùng tài trí phi phàm, cho nên đã tìm cách tạo ra sự hiểu lầm, dùng lời nói để diễn giải sai lầm ý nghĩa của Nhị Kiều trong bài Phú Đồng Tước Đài, và nói khích Tôn Tẫn để ông ta thề tử chiến với Tào Tháo. Bái kiến Ngô Hầu. Công cận miễn lễ. Bây giờ Tào Mạnh Đức cho người mang thư tới đây. Chúa công có bằng bạc với Văn Võ Bá Quang hay không? Đã bằng bạc nhiều ngày về chuyện đó. Có người thì khuyên ta hàng, có người thì quyết chiến. Mong công cẩn hãy quyết định cho ta. Ai đã khuyên chúa công đầu hàng? Các quan văn đều muốn đầu hàng. Sẽ được nghe cao kiến của tiên sinh. Đồ đốc Tào Mạnh Đức kèm kẹp thiên tử ra lệnh chư hầu, mượn danh của triều đình chiếm được Kinh Châu, thế lực hùng mạnh. Bây giờ Tào Tháo lại sai cái dàn cố chiến thuyền thủy lục tiến quân, chúng ta khó lòng mà chống đỡ. Thôi thì chúng ta hãy quy hàng để là hậu bị đi. Đúng rồi. Còn những người nào muốn tự chiến? Các tướng lãnh chúng tôi quyết thề tự chiến để báo ơn Ngô Hầu. Ý chủ hàng là những người nhu nhược. Đông Ngô từ khai quốc tới bây giờ đã trải qua ba đời, không thể nào cúi đầu chịu thua. Công cẩn có lương sách gì hạ địch? Chúa công, Tào Tháo tuy mệnh danh là hãn tướng nhưng thực sự chỉ là hãn tặc. Chúa công với thần võ hùng tài lại nhờ có cơ nghiệp cha ông để lại, hổ cư giang đồng, binh tinh lương túc, có thể hoành hành thiên hạ. Đây chính là lúc trừ gian diệt bạo, không thể nào chưa chiến mà đã vô đông hoàng. Hơn nữa Tào Tháo tới đây đã phạm phải nhiều gia binh đại kỵ. Ở phía bắc có Mã Đằng, phần lớn là hậu hoạn. Khi chiến sự nổi lên, Mã Đằng chắc chắn sẽ đánh bọc hậu. Đó chính là nhất kỵ của Tào Tháo. Quân Tàu không biết thủy chiến, bỏ yên ngựa là đi tàu bè, cho nên sức chiến đấu đã giảm bớt đi rất nhiều. Đó chính là đại kỵ thứ hai của Tào Tháo. Bây giờ trời sắp vào đông, thời tiết từ từ sẽ trở lạnh, quân Tàu không đủ áo ấm, còn ngựa thì bị thiếu lương thực. Đó chính là đại kỵ thứ ba. Tào Tặc bỏ Trung Nguyên vào chống giang hồ, tất nhiên là thủy thổ bất phục, chắc chắn quân sẽ bị bệnh, là điều kiện thứ tư của Tào Tặc. Tào Tháo kia có bốn đại kỵ, cho nên binh nhiều tất sẽ bị bại. Chúa công phá Tào vào lúc này. Thần nguyện đem mấy ngàn tinh binh tiến tới Hà Khẩu phá Tào Tặc. Chờ chúa công. Đã phế trưởng là sai lầm lâu rồi. Ngoài ra còn hạ được Viên Thiệu, Viên Thuật và Lữ Bố nữa. Thực ra quân Hùng đã bị diệt, chỉ còn lại mình ta thôi. Khanh này phạt Tào thật là hợp ý của ta. Cái đó là do trời đã ban công cẩn cho ta. Thần nguyện vì chúa công để phá giặc Tàu, chết cũng không từ. Chỉ sợ chúa công do dự bất định. Ha ha. ta và lão tặc không đội trời chung. Người nào muốn hàng sẽ giống như là cái bạn này. Ta phong cho Châu Du làm đại đô đốc, thống soái tam quân, Trần Phục làm phó đô đốc, còn Lỗ Thục là chánh quý của tam quân. Các người bắt đầu ngày hôm nay, nếu như có quan văn võ tướng nào không nghe lệnh, cứ dùng kiếm này giết chết hết. Đã ơn chúa công. Chúa công, đưa quân phá Tào Tháo, mong cái chi gì ngày mai đến bờ hồ. Nếu người nào cãi lệnh, xử phạt theo quân pháp. Thí sinh mời. Mời. Ngoài lập thí sinh, hôm nay nghị sự quốc phụ, chúa công đã có quyết định. Chúa công đã ban cho ta bảo kiếm, có thể tiên chấm hậu tấu. Về Mộc tiên sinh, hãy tìm cách để phá Tàu. Đại đô đốc, tha cho tôi nhiều lời. Thế tôi nghĩ, tôn tướng quân vẫn còn do dự, chưa có quyết tâm. Hả? Tôn tướng quân lo sợ quân Tàu thế mạnh, chúng ta sẽ địch không nổi. Nếu như đô đốc có thể so sánh và phân tích binh lực của hai bên, lựa lời phân giải, làm cho tôn tướng quân không còn do dự, như vậy thì đại sự sẽ thành. Hả? Công cẩn Lỗ Thục, tại sao đêm khuya lại tới đây vậy? Chúa công, ngày mai phát binh Hà Tàu, không biết trong lòng của chúa công có lo lắng gì không? Đã quyết chiến rồi, nhưng mà sợ quân Tàu thế mạnh, chúng ta khó lòng mà thắng nổi. Chúa công đừng lo, tôi đã điều tra hư thực của quân Tàu rồi. Hả? Thật sự quân hiệu xưng 100 vạn, nhưng thực ra chỉ có 15-16 vạn, phân nửa đã mệt mỏi ra rồi. Còn 6-7 vạn binh của Lương Thiệu, 2-3 vạn binh của Lưu Biểu, cùng lắm chỉ có 25 vạn thôi. Và hơn nữa, hàng tướng quân sĩ ai cũng đều không yên lo. Còn chủ lực của quân Tàu là chiến đấu lâu ngày nên mệt mỏi. Quân Lục Tỳ Đồng nhưng không đáng sợ, chỉ cần điều động 5 vạn binh mã do tôi thống lãnh thì có thể phá được Tàu Tháo. Công cẩn nói như vậy làm ta không còn gì nghi ngờ nữa, ta không có đắn đo nữa đâu. Nhóm quạng quang nhút nhát đã làm cho ta thất vọng. Chỉ có Khanh, Tử Kính và Tần Tấn chung lòng với ta. Ngày mai Khanh hãy cho người tiến thẳng tới Tam Giang khẩu, ta sẽ tiếp tục đưa nhân mã tiếp lương thực hậu ứng cho Khanh. Quân của Khanh nếu như không được nhỉ thì ta sẽ đích thân thống lãnh đại quân, thề tử chiến với quân Tàu. Dạ. Này đô đốc. À, tôi kính. Chúa Công mới vừa hết nghi ngờ. Tại sao đại đô đốc lại cao mày như vậy chứ? Gia Cát Lượng đã tính rõ hết được tâm sự của chúa công. Con người này quả thực rất nhiều tầm kỹ. Mưu trước của hắn còn nhiều hơn hẳn chúng ta. Sau này sẽ trở thành đại quả của Đông Ngô. Vậy thì hãy sớm ra tay giết chết hắn đi. Ê, không được, không được. Chưa phá Tào Tặc, giết chết hiền sĩ như vậy bất lợi ghê lắm. E là sẽ bị thiên hạ chê cười. Bởi vì hắn hỗ trợ cho Lưu Bị, sau này sẽ trở thành tên địch của Đông Ngô. Hả? Gia Cát Cẩn là đại ca ruột của ổng, có thể khuyên ổng ở lại Giang Đông để mà phục vụ cho Ngô Tào. Gia Cát Lượng nếu chưa quy thuận Đông Ngô, đó là điều may mắn cho chúa công. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thành công được. Nhưng mà Đông Ngô đại đô đốc Châu Du đưa binh Hán Tào, nay mang quân lực hiệu lệnh cho các tướng sĩ. Dương pháp vô thần, quân lệnh vô tình, kẻ nào làm sai sẽ theo 7 lệnh cấm, 54 điều thi hành. 7 lệnh cấm gồm kinh binh, mạng quân, đạo quân, khi quân, bối quân, loạn quân, ngộ quân, 54 trảm dạ chém, hàm sống sợ chết, chém kẻ lâm trận đào thoát, chém kẻ không nghe lệnh, chém kẻ tuyên bố không đúng, chém kẻ ăn cắp lương thực, chém kẻ không chịu chào cờ, chém kẻ thấy cờ không quỳ, chém kẻ nghe trống không tiếng, chém kẻ nghe chiền không lui. Đương kim Tào Tặc khi quân soán chúa nhốt thiên tử ở tại Hứa Sương, dồn bảo binh ở tại Giang Bắc, quân ta thừa lệnh thảo phạt, mong các chi vị nỗ lực tiến lên. Đại quân tới đâu không được phiên dân thưởng công phạt tội, quyết không nể tình. Phó đồ đốc, trình phủ đâu? Đại đô đốc, trình phổ đã bị nhiễm phong hàn, nằm lại trên giường dậy không nổi, cho nên tự tướng tới đây đã thay thế. Trình lão tướng quân tuổi già sức yếu, có thể kêu con ra lệnh thay thế, có thể nói là một điển hình của quân kỷ. Mau gì nói cho lệnh tôi biết, đợi ta lo đâu giờ đó, ta sẽ tới thăm diễn sau. Dạ. Quỳnh gái Hà Hương gái lĩnh. Dạ. Dạ. Ra lệnh cho hai người làm tiền bộ thi phong, hãy đưa chiến thuyền khởi hành tới Tam Giang khẩu để chiếm đóng cho ta. Tuân lệnh. Giang Thanh Châu Thái. Dạ. Ra lệnh cho hai người lo đội thứ hai. Dạ. Nghe nói chưa? Dạ. Trần Thống Văn Giao. Dạ. Lo đội thứ ba. À. Miêu Khả Tu. Dạ. Lạc Tính. Dạ. Đổng Tĩnh. Dạ. Lữ Phan Châu Chi. Dạ. Làm tướng phương lệnh sứ. Dạ. Năm đạo quân thiết lục lập tức tiến quân. Những người được lệnh lập tức đi ngay. Còn những người khác sẵn sàng cho lính. Dạ. Dạ. Chinh phạt Tào Tặc, bảo vệ Giang Đông. Chinh phạt Tào Tặc, bảo vệ Giang Đông. Chinh phạt Tào Tặc, bảo vệ Giang Đông. Chinh phạt Tào Tặc, bảo vệ Giang Đông. Phu thân, thế nào? Châu Lan vẫn thế nào? Đại đô đốc là người tài giỏi, điều khiển đúng cách. Các tướng lãnh ai cũng hết lòng thuần phục. Hả? Ta xưa nay cứ nghĩ là Châu Lan chỉ là một thư sinh yếu đuối, không làm nên đại sự. Ngày hôm nay như vậy, thật đúng là một tướng tài. Xem ra, cha đầy quá khinh thường hắn rồi. Đại đô đốc cũng muốn đích thân tới thăm mình. Ờ, vậy mau. Mau. Đi theo cha. Đại đô đốc, Trình Phổ tới đây tạ tội. Trình Phổ tới đây tạ tội. À, Trình Phổ tướng quân, xin lão tướng quân đừng có làm như vậy mà. Xin mời vào trong. Trình Phổ là Giang Đông lão thần. Chuyện hôm nay thực sự đã phụ lòng quỷ thác của chúa công và của đại đồ đốc. Xin lão tướng quân đừng có nói như vậy. Lão tướng quân có làm như vậy là cho giảng bối vô cùng kính phục. Tôi đây tuổi còn trẻ không mù kỹ, mong đại tướng quân hãy chỉ dạy cho. Ê, đồ đốc à, nói như vậy làm lão phù xấu hổ. Dạ các đại phu thôi. Đại đồ đốc quân vụ bận rộn, Trình Phổ tạm thời rút lui. Ngày mai giờ dậu sẽ tới nghe sự sai khiến của đại đồ đốc. Lão tướng quân, mời. Đại đồ đốc. Dạ các đại phu. Lão tướng quân, xin cáo từ. Dạ các đại phu, mời. Quen thân với công cẩn giống như là uống rượu ngon, làm cho người ta sai sưa. Đại đô đốc cho gọi hạ quan, không biết có gì chỉ vậy. Dạ các đại phu, mời. Linh đệ của mình có tài của Dương Tổ, tại sao lại hai mình hầu hạ cho Lưu Bị chứ? Bây giờ đã sẵn dịp tới Giang Đông rồi, ta có lòng muốn mời tiên sinh thuyết phục Linh đệ hãy bỏ Lưu Bị đi, trở về với Đông Ngô. Nếu chú công được lương thần, có lẽ huynh đệ của tiên sinh sẽ ngày đêm gặp mặt, đó không phải là điều tốt hay sao? Ta nói có phải hay không? Tại hạ thân của chúa công chỉ mong đền đáp, nay được đại đô đốc ra lệnh, không dám không nghe theo. Nhị đệ. Huynh trưởng, tiểu đệ bận rộn công vụ của hai nước không tới thăm kịp. Huynh trưởng là tới với tiểu đệ, thực làm tiểu đệ vô vàn xấu hổ. Nè tiểu đệ đứng dậy đi, nhìn lên. Nè. Huynh trưởng mời. Huynh từ khi rời nhà tới đây không giờ phút nào không nghĩ tới nhị đệ cả. Mời. Mời. Quân trưởng mời. Nhị đệ có biết Bá Di và Phụng Thệ không vậy? Hai người đó là thánh hiền của ngày xưa. Bá Di Phụng Tề suốt đời không chịu cách. Sau đó tôi lại chết đói ở tại phủ Dương Sương. Hai huynh đệ đó vẫn cố ở một nơi. Còn chúng ta tuy cùng chung một mẹ, nhưng mà chú ai nấy thờ, không thể ngày đêm chung sống với nhau. Nghĩ tới ngày xưa thiệt là xấu hổ. Lời huynh nói là tình, còn cái địa dữ là nghĩa. Bá Di Phụng Tề là thương thần, không mang quả của nhà Châu. Còn chúng ta đều là Hán thần, Lưu Hoàng Thúc là dòng dõi của Hán thất. Nếu như huynh có thể bỏ Đông Ngô cùng để trở về phục vụ Lưu Hoàng Thúc, như vậy không hổ là Hán thần, lại có thể cốt nhục gần nhau, vậy không phải là vẹn toàn hay sao chứ? Đệ Gia Cát Đại Phu, ý của Khổng Minh như thế nào? Tôi đi thuyết phục hắn, còn bị hắn thuyết phục lại tôi nữa. Tôi đã nhận hậu ân của Ngô Hầu, không thể phản bội được. À, Đại Phu, chúa ai nấy thờ, không cần phải nói nhiều. Tôi đã có cách để buộc Khổng Minh rồi. Đại đô đốc, hãy mau truyền lệnh, các lộ cấm quân kết trại, giải cho quân tiên phong tới trung tâm để nghỉ ngơi. Dạ. Ngoài Lâm tiên sinh. Đại đô đốc. Ngày xưa, cuộc chiến viên tàu, binh tàu ít mà có thể thắng, đó là nhờ vào mưu lược của Hứa Du để cắt đứt lương thực trước. Ngày nay tàu binh có 83 vạn, còn ta chỉ có 56 vạn, làm sao mà chống cự được đi? Ta muốn bắt chước kế của Hứa Du, cắt đứt lương thực, loạn quân tâm, mấy mong có thể thắng được. Ta đã dò thử trước, lương thực của quân tàu đều tàn trữ ở Thuyết Sơn. Tiên sinh ở lầu ở Hán Thượng đã thuộc lầu địa hình, có thể làm phiền tiên sinh đưa các tướng quân Trương Phi và Tử Long đi. Tôi sẽ cho mấy ngàn binh mã cho tiên sinh điều khiển tới thẳng Thuyết Sơn để cắt đứt lương thực của quân tàu. Đó là lợi chung của hai nhà Tôn Lưu chúng ta. Mau tiên sinh đừng từ chối. Được, đồng ý như vậy. Xin đại đô đốc cho tôi 1.000 binh mã, ngày mai có thể khởi hành. Đại đô đốc, sai khiến Gia Cát Lượng đi cắt lương thực như vậy, không biết là có ý gì. Ta muốn giết Khổng Minh, nhưng lại sợ người ta chê cười, nên đã nhờ Tào Tháo giết chết hắn để diệt trừ hậu hoạn. Tiên sinh sao có dễ vui như vậy? Tự kính tới đây để tiễn chân cho Lượng đó hả? Tiên sinh đi như vậy có thể thành công không? Ở đây thủy chiến, lục chiến, mã chiến, xa chiến, cái gì cũng biết hết, sợ gì tấn công không xong. Không biết ông đây có biết là Châu Lan có ý như thế nào? Tôi và Công Cẩn không có ý kiến gì khác. Nghe những bài đồng dao ở Giang Nam họ hát là Phục Lộ Bả Quan Diễu Tử Kính, Làm Giang Thủy Chiến Hữu Châu Lan. ông đóng binh ở đất liền chỉ có thể trấn giữ quan ải, có thể đánh trận mai phục mà thôi. Còn Châu Du, Châu Công Cẩn thì lại giỏi về thủy chiến, không thể đánh trên cạn được. Cái tên Gia Khắc Lượng dám chê ta không biết đánh trên cạn, khỏi cần hắn đi. Một mình ta đưa một vạn binh mã tới Thiết Sơn trận đứng lương thực của Tào Tháo, để coi ta có thắng hay không. Tiên sinh. À, Tự Kính. Tiên sinh à, Công Cẩn muốn ta cắt đứt lương thực và muốn mượn tay của Tào Tháo để giết ta. Ây da, ta dùng lời nói khích, Công Cẩn lại không thể nhịn được. Tiên sinh à, ấy, lúc này là lúc dùng người. Chỉ cần Ngô Hầu và Lưu Sứ Quân đồng tâm hiệp lực thì đại cuộc sẽ thành. Nếu như cứ tìm cách hãm hại lẫn nhau như vậy, đại sự không thành đâu. Tiên sinh nói như vậy không có đúng đâu. Tào Tháo túc trí đa mưu, ngày xưa biết cắt đứt lương thực của người ta, bây giờ chắc chắn sẽ có trọng binh trấn giữ. Công Cẩn nếu đi chắc chắn sẽ bị bắt. Thôi thì bây giờ hãy lấy thủy chiến mà thắng giặc, để hạ cái nhuệ khí của kẻ thù, sau đó dùng nhuệ khí để mà phá. Huynh hãy dùng lời khuyên giải Công Cẩn đi. Cảm ơn tiên sinh. Trí tuệ của người này hơn hẳn ta gấp 10 lần, sau này sẽ trở thành đại quả của Đông Ngô. Đại đô đốc à, bây giờ là lúc cần người, đợi phá Tào rồi diệt trừ, khi đó cũng không có muộn mà. Hãy nghe lời của Tự Kính đi. Ta tạm nghe lời của ngươi. Bẩm đô đốc, Lưu Bị đã sai mã thí sinh qua sông tới đây. Ồ, mời vào. Xin mời mã tiên sinh. Tham kiến đại đô đốc. Thừa lệnh của Lưu Sứ Quân dâng bò dê và rượu ngon, mong đô đốc nhận cho. Mời. Mời. Ngụy Đức Công có khỏe hay không? Chúa công nghe tin đại đô đốc đưa quân trấn giữ Tam Giang khẩu rất mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà Khổng Minh tiên sinh rời khỏi Giang Hạ đã lâu, chúa tôi nhớ lắm. Kính mong tướng quân chồng ấy cùng về chung với Hạ Quan. Khổng Minh mới vừa kết mưu với ta, lập kế phá Tàu, không thể nào giữ chừng bỏ về như vậy. Nguyên Đức Công có tình nghĩa quý lão quân sĩ, tôi cảm kích vô cùng. Đúng ra phải đích thân vượt sông để cảm tạ, nhưng vì bận quân vụ trên người cho nên không tiện đi xa. Nếu như mà Quyền Đức Công có thể qua sông để gặp mặt, thì tôi sẽ nghe lời dạy của Quyền Đức Công. Tại hạ trở về sẽ bẩm lại ý của đô đốc cho chúa công nghe. Mễ Túc xin cáo từ. Hãy dừng bước. À, chào mễ tiên sinh. Đại đô đốc muốn gặp Lưu Huyền Đức có kế gì không? Lưu Bị là anh hùng trong thiên hạ, không thể không trừ. Ta hôm nay muốn mời hắn qua sông để giết chết hắn là muốn trừ hậu hoàng cho Đông Ngô đó. Đại đô đốc à, cuộc chiến sắp bắt đầu à, Lưu Bị đóng quân ở Giang Hạ phải kiềm chân Tào Tháo. Bây giờ đại đô đốc có cái hạ sách gì vậy, không phải sẽ làm hư đại sự hay sao? Nếu như Lưu Bị chịu qua sông, trước hết mở tiệc lên đình để tiếp đãi, sau đó mới giết hắn. Ấy nè, Tế Kính, lui ra đi. Dạ. Đại ca, Châu Du là người đa mưu không có quân sự, e là bên trong có gì gian dối, cho nên đệ nghĩ không biết đi như vậy có tiện hay không. Ta và Đông Ngô hợp sức kháng Tàu. Châu Lan muốn gặp ta, nếu như không đi, không quý đồng minh, thời buổi trước mắt phải đặt đại sự lên hàng đầu. Nếu như đệ theo ta, chắc cũng không sao. Như vậy chúng ta cũng đi không tốt hơn sao? Để Tam Đại và Tử Long hết sức thủ thành, ta trở về ngay. Triệu Tử Long biết dằn võ, hãy khuyên Việt Đức đừng cuốn rũ gây sự nha. Dạ. Lưu Bị đưa bao nhiêu binh sĩ qua sông? Khoảng 20 mấy người. Hả? Trương lĩnh, đại tiệc ăn mừng, chờ của Liêu Hạ lĩnh, đừng có chậm trễ. Dạ. Châu Công Cẩn thật là một tướng tài. Đại ca xem kìa, Châu Đô Đốc ra tận bên ngoài nghênh đón. Phiền quyền đức công qua sông như vậy, thực hết lòng kính thục, đã chậm trễ nghìn đón, hãy mong tha thứ cho. Ê, đô đốc huấn luyện binh như vậy thật là danh bác hư truyền. Tới đây còn được đô đốc và các tướng quân tiếp đã như vậy. À, quyền đức công là anh hùng đương thời, cần phải làm như vậy chứ. Người đâu, bày yến tiệc ra. Dạ. Mời. Mời. Ngoại Long Tiên Sinh, Ngoại Long Tiên Sinh à. Tử Kính, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Không có gì. Có thật không? Trong tiếng nhạc này sao có xen lẫn một cổ sát khí? Đây là hiểu ba thục. Nói mau, trong đại trướng đang tiếp đãi người nào? Lưu sứ quân đã tới rồi. Ây da, như vậy là nguy hiểm lắm. Tử Kính, tại sao không chịu nói ta biết trước chứ? Bảo lực, Cổng Minh Tiên Sinh à, Cổng Minh Tiên Sinh. Thank you. Mời Đức Công. Xin mời. Mời. Đại đô đốc, sao còn muốn vậy? Xin mời. Quý đức công, người đứng sau lưng ông là ai vậy? Nhị đệ của ta là quan Văn Trường. Không lẽ chính là quan Văn Trường đã trảm nhan lương và diệt gian sủ? Đúng vậy. Thất kính, thất kính. Đại đô đốc, ta và Khổng Minh đã mấy ngày không gặp, có thế nào mời tới gặp ta được chứ? Khổng Minh tiên sinh hiện không ở chỗ này, chờ phá được Tào Tháo rồi, gặp mặt Khổng Minh cũng chưa có muộn. Việc này vậy, Lưu Bị sẽ về trước, đợi phá địch thành công sẽ tới đây để ăn mừng. Quân vụ bận rộn, không thể dự khách. Tha cho tôi đã chậm trễ. Cáo từ. Mời quân sư. Chú công có biết là hôm nay nguy hiểm hay không? Nguy hiểm. Nếu như không có dân trường thì chú công đã bị Châu Lan hại rồi. Nếu nguy hiểm như vậy, vậy thì quân sư hãy về Giang Hạ đi. Lượng ở tại miệng cột nhưng vẫn vững như núi Thái Sơn. Chúa công sau khi trở về hãy lập tức điều động binh mã để mà phá quân Tào. Lấy ngày 20 tháng 10 năm Giáp Tý, ra lệnh cho Tử Long lái thuyền nhỏ tới Nam Ngạn đợi chờ. Nhớ đừng có chậm trễ. Quân sư nói như vậy để ý gì hả? Chúa công lập tức khởi hành đi, nếu trễ sẽ sinh biến. Thank you. 换取了孤酒正月，人间飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了红尘浮躁，荒芜了烽火边衰竭。